Mà Thế Đại trở về. Chương 1031, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước mục tiêu 800m, Tiếu Khôn nhanh chóng đi vào Sở Hàm bên người. Hướng báo cáo, Sở Hàm gật gật đầu. Bất động thanh sắc cùng đội ngũ cùng một chỗ yên tĩnh tiềm hành. Toàn bộ quá trình không phát ra một chút xíu thanh âm. Chung quanh cao ngất bụi cỏ cho bọn hắn tương đối lớn tiện lợi. Mà nhưng vào lúc này, Cao Thiếu Huy âm thanh ảnh lại đột nhiên kinh hoàng nhảy lên ra. Đường kính đi vào Sở Hàm bên người. Tình huống rất lợi hại không thích hợp a Sở Hàm. Bên kia có cái rất lợi hại quan chỉ huy. Đem ngươi đem sát vũ cùng còn lại ba cái chiến đội phân tán kế hoạch đều đoán đúng. Thậm chí còn suy đoán nói ngươi dưới trướng có cái lợi hại điều tra viên. Đã phát giác được bọn họ tồn tại. Bất quá đối phương không nghĩ tới chúng ta người cũng không tổn thất quá lớn mất. Lời này vừa nói ra. Hắc Mang chiến đội thành viên nhao nhao kinh ngạc. Làm chết một cái ô linh thanh về sau. Vậy mà lại tới một cái có thể theo Sở Hàm lão đại chiến lược bên trên đối đầu mãnh nhân. Sở Hàm cũng không ngờ tới hội bỗng nhiên bốc lên ra một màn này. Mở miệng hỏi, vậy bọn hắn áp dụng biện pháp là cái gì? Đây chính là chính yếu nhất. Ta nghe nửa ngày, đối phương không nói gì. Cao Thiếu Huy gấp đầu đầy mồ hôi. Tựa như là biết ta ở nơi đó nghe lén một dạng. Có thể đó căn bản là không thể nào. Ta dám cam đoan ta quá khứ không ai phát hiện. Nghe được lời nói này, Sở Hàm cau mày. Cao Thiếu Huy muốn che giấu mình trừ phi lại một cái thần bí gia tộc thành viên. Không phải vậy lấy trước mắt nhân loại phổ biến năng lực đương nhiên không có khả năng phát giác được. Cho nên cũng không phải là đối phương phát giác được Cao Thiếu Huy tồn tại. Mà chính là tên quan chỉ huy kia. Đang đánh cược. Cược Sở Hàm phái nhân thủ đang quan sát bọn họ. Cho nên cái kia lời nói căn bản chính là phóng xuất cho Sở Hàm nghe. Mà lên ý đồ chân chính. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ như trở bàn tay để Sở Hàm biết. Tên quan chỉ huy kia tên gọi là gì? Sở Hàm càng thận trọng lên. Tiếu Tiêu. Cao Thiếu Huy lập tức trả lời. Soạt, nghe được cái tên này Sở Hàm nhất thời kinh hãi. Nhịn không được trong lòng rung động đứng lên. Lại là hắn. Quảng cáo, Tiếu Tiêu người này vì ở kiếp trước Mà Thế trong 10 năm một tên càng nổi danh quan chỉ huy chiến dịch. Là một tên vô cùng lợi hại cường hóa giả. Năng lực cường hóa cũng càng hiếm thấy. Vì trí nhớ hình, nói cách khác, hắn đã gặp qua là không quên được. Chỉ là người này cá nhân chiến lực cực thấp. Bên người thường thường có tương đương lợi hại tay chân. Có thể đáng giá nói chuyện là. Gia hỏa này khi biết chính mình năng lực cường hóa sau liền mở ra mở hách hình thức. Đồng thời vô cùng có thấy xa. Cơ hồ đem trong ngoài nước sở hữu binh thư đều xâm nhập giải một lần. Đồng thời cái này một hiếm thấy năng lực cường hóa. Cũng làm cho hắn tại mỗi cái chiến dịch bên trên như hổ thêm cánh. Thường thường một cái địa điểm chỉ cần nhìn một lần, liền có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong tìm ra cái gì điểm đáng ngờ. Người này tại ở kiếp trước bên ngoài đại biểu là kinh thành khu vực. Trên thực tế lại không phải tại giúp Hoa Hạ gia tộc làm việc. Nói cách khác, lần này năm bách nhân địch quân đội ngũ, là cái nào đó quốc ngoại thế lực an bài đến diệt trừ chính mình. Nhất làm cho Sở Hàm kiêng kỵ là... Tiếu Tiêu người này chẳng những có thể lực xuất chúng, càng là cẩn thận dị thường. Nói cách khác đối phương tại Cao Thiếu Huy trước mặt nói ra suy đoán nanh sói chiến đội lúc này nhân viên còn thừa không nhiều. Chỉ sợ cũng là một cái ngụy trang. Một bước dẫn Sở Hàm vào bẫy cục. Nếu không có Sở Hàm sớm liền hiểu người này, đồng thời biết rõ đối phương tập tính. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị lừa qua coi là đối phương 500 người tại khinh địch. Cái này, thật đúng là gặp được đại phiền toái. Thao, nghĩ tới đây Sở Hàm nội tâm một tiếng giận mắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này trong lúc mấu chốt. Sẽ có quốc ngoại thế lực đến tham gia một chân. Gia tộc nào? Rothschild, lắc đầu. Sở Hàm đem trong đầu hỗn loạn ý nghĩ ném sau ót. Hướng về phía Cao Thiếu Huy bàn giao nói. Tiếp tục tìm hiểu, Cao Thiếu Huy một cái lắc mình biến mất. Tốc độ cực nhanh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Khôn có chút khẩn trương. hắn quay đầu trước mắt mới nói đường. Chúng ta cách mục tiêu đã càng ngày càng gần. Hiện tại là giết vẫn là lui. Chờ Cao Thiếu Huy tin tức. Sở Hàm một đôi tròng mắt bên trong thần sắc giấu giếm mãnh liệt. Cùng địch quân bảo trì khoảng cách này. Vâng, Tiếu Khôn không nói hai lời bắt đầu để đội ngũ hạn nhanh. Ngay sau đó liền ở cái này chậm chạp tốc độ tiến lên sau 5 phút. Cao Thiếu Huy thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này hắn mang đến tin tức tương đương kình bạo. Phía trước đám kia đội ngũ làm hai nhóm. Xạ kích đội cùng một bộ phận trùng phong đội. Từ một cái cao giai tiến hóa giả mang theo. Tiến về bên trái sát vũ chiến đội chỗ phương hướng. Cao Thiếu Huy vừa nói. Vừa mặt mũi tràn đầy không hiểu. Một bên khác tam chiến đội địa phương. Còn không người quá khứ. Đồng thời cái kia quan chỉ huy mang theo ước chừng 200 người tại nguyên trước dị chủng chiến trường. Chỗ nào đều không qua. Tựa như là tại đóng giữ. Nghe được này quỷ dị chiến thuật. Sở Hàm nhất thời nhướng mày. Nói cách khác, hiện tại là sát vũ đứng trước 300 cao giai chiến lực địch quân. Hắc mang trong này lâm 200 địch quân. Mà tam chiến đội tại một phương hướng khác. Đối phương 200 người lại đóng tại phân chỗ ngã ba. Dù là tam chiến đội nhận được tin tức chạy tới, cũng sẽ bị bọn họ người lập tức phát hiện. Nghe được Sở Hàm phân tích, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vốn là bọn họ dự định đến một đợt phân lưu ám sát. Kết quả lại bị đối phương lợi dụng. Đem bọn hắn nanh sói chiến đội người cho phân tán. Đáng chết, Tiếu Khôn quyền đầu nắm chặt. Sở Hàm nhưng lời nói lại khí thâm trầm. Chăm chú trong tay hắc phủ nhìn về phía trước. Các huynh đệ, lần này không có ưu thế. Không có chiến lược kế sách. Chỉ có thể ngạnh xông. Xoát xoát xoát, quảng cáo. Hắc mang chiến đội thành viên từng đôi tròng mắt đen nhánh nâng lên. Tròng mắt kiên nghị cùng tuyệt quyết nở rộ mà ra. Cao Thiếu Huy, Sở Hàm sau cùng bàn giao một câu. Để thần ẩn, Long Nha cùng Hổ Nha tam chiến đội trở về. Lúc này nói cái gì đều vô dụng. Trực tiếp qua chợ giúp sát vũ. Vậy ngươi nơi này đâu? Cao Thiếu Huy kinh hãi. Đối phương 200 người chiến lực cũng không yếu. Ngươi mang theo hắc mang chỉ có 90 mấy người a, lúc trước đánh với dị chủng một trận bên trong. Hắc mang tổn thất gần 10 tên thành viên. Mỗi một vị nanh sói chiến đội thành viên tử vong. Đều bị Sở Hàm lòng đang dỉ máu. Cái này không cần ngươi quản. Sở Hàm nói xong. Một chân đá vào Cao Thiếu Huy cái giấm cỗ bên trên. Nhanh đi truyền lời. Sát vũ chiến đội có thể chờ không bao lâu. Bị Sở Hàm lại một lần đạp một chân. Lúc này Cao Thiếu Huy cũng không có công phu cân nhắc vấn đề mặt mũi. Thật sâu nhìn Sở Hàm liếc một chút sau quay đầu liền đi. Chỉ là rời đi lúc một câu đồng thời cũng lan truyền ra. Thanh âm cực nhẹ chỉ có cấp 6 đỉnh phong Sở Hàm nghe được. Yên tâm, dù là một trận chiến này thua ta cũng sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Sở Hàm trong lòng nhất động. Lại cũng không thấy cười khổ. Hắn đương nhiên biết Cao Thiếu Huy sẽ không để cho hắn chết. Thế nhưng là một trận chiến này, hắn đã không có thể bảo chứng nanh sói chiến đội còn lại người sinh tử. Một trận lại một cuộc chiến tranh đánh xuống. Dưới mắt cái này 500 người tân nhân loại địch quân, cho dù là Sở Hàm cũng không khỏi tuôn ra một tia bất lực. Gặp được người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được Tiếu Tiêu. Tại chỗ phá Sở Hàm bố cục không nói. Còn trái lại đem hắn bước đến tử lộ. Tiếu Khôn. Sở Hàm thanh âm trầm ổn như cũ. Lại bất chi bất giác mang lên nhẫn ẩn. Tốc độ chọn lựa ra 20 tên dụ địch thành viên. Đem cái kia 200 người dẫn dắt rời đi. Chúng ta quấn đứng lên đánh. Thật xin lỗi. Một trận chiến này lại có người muốn hy sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.